Con đường bá chủ, chương 1233, chiến mệnh thiên thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam muốn làm cái gì? Vô số cường giả đứng bật dậy, hiển nhiên là bị sự liều lĩnh của Lạc Nam làm cho khiếp sợ. Tất cả vốn cho rằng sẽ nhìn thấy một cuộc va chạm kinh thiên động địa giữa 21 đường hãm quân Sa Luân Kiếm và chiến đế quyền khủng bố thần bí của quỷ đỏ. Vậy mà không ngờ, Lạc Nam đột nhiên không theo lẽ thường ra ngoài, trực tiếp dùng thân thể của mình ngăn cản chiến đế quyền, ép quỷ đỏ vào thế nguy hiểm khi phải đối kháng hãm quân Sa Luân Kiếm. Kinh khủng vô cùng, chẳng lẽ hắn muốn kích hoạt các hình xăm văn tự kia để chống chọi chiến đế quyền? Một vị địa đế ánh mắt lấp lóe nói, khả năng này rất cao. Không ít người âm thầm tán thành, bởi vì một khi Lạc Nam thi triển vạn cổ bất hủ thân, hắn có thể ngăn cản chiến đế quyền và không bị ảnh hưởng. Nhưng quỷ đỏ thì không dễ dàng, rất có thể sẽ trọng thương nếu bất cẩn. Sắc mặt quỷ đỏ trầm xuống, trong lòng thầm mắng một tiếng Lạc Nam cáo già, cũng rất quyết đoán. Mọi thứ diễn ra thật sự quá nhanh, đã không còn thời gian để thi triển vũ kỹ cũng như né tránh kiếm khí kinh khủng. Bất quá, nếu chỉ là như thế mà muốn trọng thương quỷ đỏ hắn, vẫn còn kém xa lắm. Phần phật, áo choàng đỏ trên cơ thể nhanh chóng trùm kín toàn thân, từ bên trong cơ thể, lực lượng đến từ 25 cái đan điền lại được kích hoạt, cuồn cuộn tiến vào, cung cấp năng lượng cho áo choàng đỏ. Hiển nhiên, áo choàng đỏ này cũng không phải vật phẩm bình thường, ngược lại nó là một kiện đế cấp thượng phẩm pháp bảo có thể hấp thụ đế lực, hấp thụ càng nhiều. Khả năng phòng ngự càng gia tăng. Đế lực từ 25 đan điền tụ hội, gia trì vào áo choàng đỏ, khiến nó như hóa thành một màn chắn bất khả xâm phạm bảo vệ chủ nhân của mình. Cũng là lúc hãm quân Sa Luân cường liệt chạm xuống. Keng, theo một thanh âm chói tai xé rách thiên khung, không gian sau lưng quỷ đỏ bị chẻ đôi thành hai mảnh. Đường kiếm khí khổng lồ mang theo bá lực chạm vào áo choàng đỏ như gặp phải một tấm kim loại kiên cố, rất khó để tiến thêm. Nhưng mà, hãm quân Sa Luân kết hợp với đủ loại nhân tố đâu phải dạng vừa. Mặc dù bị áo choàng đỏ ngăn cản bước đầu, kiếm khí kinh hồn của nó vẫn chưa hề tiêu tan, trái lại càng thêm cuồng nộ ma sát với áo choàng đỏ. Sự va chạm giữa công kích và phòng ngự khiến cả đấu trường rung lên. Quỷ đỏ ẩn mình trong áo choàng đỏ chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh dữ dội vẫn điên cuồng áp sát thân thể mình, muốn xuyên qua áo choàng đỏ chạm mình thành hai nửa. Hãm quân Sa Luân liên tục tiêu hao lực lượng bên trong áo choàng đỏ, khiến lớp màn chắn đỏ rực mà nó tạo nên ngày càng rung rẩy, ngày càng ảm đạm. Xoẹt, sau một khắc có thanh âm xé rách vang lên, một góc áo choàng khoác trên người quỷ đỏ bị chẻ đôi. Sắc mặt quỷ đỏ có chút cứng đờ, nhìn xuống dưới phát hiện thân thể mình liên tục bị đẩy lùi khỏi vị trí cũ, nhưng sau đó hắn lại trở về bình tĩnh. Bởi vì khi vừa thành công xuyên phá áo choàng đỏ, lực lượng đến từ hãm quân Sa Luân kiếm điển cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Hừ, quỷ đỏ không vui hừ lạnh, đế lực lại được điều động tiến ra, trợ giúp áo choàng đỏ khôi phục vết rách. Hiển nhiên, ngoài khả năng phòng ngự giúp chủ nhân, áo choàng đỏ còn có thể hấp thu lực lượng của chủ để tự mình khôi phục. Có thể nói, mặt nạ đỏ phòng thủ toàn diện về linh hồn, áo choàng đỏ phòng thủ toàn diện về thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai kiện pháp bảo này đều là đế cấp thượng phẩm, nhưng chúng nó vốn là một bộ y phục hoàn chỉnh được xưng là quỷ đỏ sáo trang. Khi hai kiện mặt nạ và áo choàng đi cùng nhau, chúng được đánh giá là đế cấp cực phẩm pháp bảo. Quỷ đỏ thành công chống cự hãm quân Sa Luân kiếm điển trạng thái cực mạnh của Lạc Nam trong ánh mắt kinh dị của toàn trường. Hắn đưa mắt nhìn qua, muốn xem thử kết cục của Lạc Nam sau khi kháng cự với chiến đế quyền của mình. Nhưng sau đó, quỷ đỏ sắc mặt bất chợt đọng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, thân thể của Lạc Nam bạo liệt khi ăn phải chiến đế quyền của mình. Điều này quá mức phi thực tế. Không đúng, là loại dị hắc ám kia. Quỷ đỏ phản ứng cực nhanh, trong lòng đại động. Chẳng biết từ bao giờ, hình nhân hắc ám đã thế mạng chết dưới chiến đế quyền của hắn thay cho Lạc Nam. Mà bản thể của Lạc Nam đã âm thầm tiếp cận quỷ đỏ. Hình nhân hắc ám, một trong ba loại dị thuộc tính mà nhị lang thần luyện hóa trước đây, cũng là một trong ba loại dị thuộc tính được Lạc Nam lựa chọn dùng bá đỉnh luyện hóa trước khi bước vào trận chiến với quỷ đỏ. Có hình nhân hắc ám đón lấy chiến đế quyền chết thay, Lạc Nam đã tập kích trực diện, nhất là khi áo choàng đỏ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt, toàn trường kinh dị không thôi, Lạc Nam vừa mới luyện hóa hình nhân hắc ám chưa lâu, vậy mà đã có thể sử dụng thành thục công năng của nó, áp dụng vào đấu trường với nhân vật như quỷ đỏ. Thông minh, quyết đoán và bản lĩnh, bá lực trưởng, quả đúng như dự liệu, trong lúc quỷ đỏ bận rộn đối kháng với hãm quân Sa Luân, Lạc Nam có được hình nhân hắc ám thế mạng, hắn đã tranh thủ thời gian ngưng tụ hai quả bá lực trưởng trong lòng bàn tay. Hai quả cầu bá lực cuồn cuộn xoay tròn, bên trên chúng nó đều có hồng hoang tiên văn khảm nạm. Trực tiếp ám sát quỷ đỏ, hai tia bá lực trưởng ở khoảng cách gần mãnh liệt bắn, sức tàn phá không cần phải nói. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và nằm trong tính toán của Lạc Nam, quỷ đỏ đã không còn thời gian kịp để kết ấn, thi triển vũ kỹ ngăn cản nữa rồi. Nhưng mà, hành động tiếp theo của quỷ đỏ lại khiến ánh mắt Lạc Nam hơi co lại. Kích hoạt thể chất chiến mệnh thiên thể. Bùm, theo một tiếng nổ tung từ trong thân thể quỷ đỏ gào thét ra, một cổ chiến ý kiệt ngạo bất tuần bắn mạnh lên thiên không, xuyên thủng vân tiêu, tác động đến một loại quy tắc nào đó của thiên địa. Mà quỷ đỏ lúc này, vô tận chiến ý bao trùm trong hai mắt, đối diện với hai cánh bá lực trưởng đang gào thét mà đến, hắn chỉ nhẹ nhàng nâng hai cánh tay. Đế cấp thượng phẩm vũ kỹ, che thiên trưởng, hai cánh tay vừa nên lên, đế lực đã lập tức tụ hội, hình thành hai cái trưởng ấn khổng lồ che đậy cả bầu trời, bên trong chúng nó ẩn chứa sức mạnh đến từ 20 cái đan điền, hung hăng chụp đến bá lực trưởng của Lạc Nam. Mọi thứ nói ra thì dài, thực chất diễn ra trong chưa đầy một hơi thở, khiến Lạc Nam cả kinh. Điều này đồng nghĩa với, chỉ chưa đầy một hơi thở, quỷ đỏ đã đánh ra hai cái đế cấp thượng phẩm vũ kỹ. Điều này làm sao có thể? Thời gian để đế lực ngưng tụ thành vũ kỹ đâu? Thời gian kết ấn thi triển vũ kỹ đâu? Bất quá tên đã lên dây không thể không bắn, Lạc Nam vẫn quyết liệt trưởng ra bá lực trưởng. Ầm ầm, hai vụ nổ lớn xảy ra, hai cái bá lực trưởng của Lạc Nam cùng che thiên trưởng đồng loạt vỡ nát tiêu tan trong thiên địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lúc này, toàn trường rốt cuộc lấy lại bình tĩnh, vô số cường giả thốt lên. Không ngờ đến, quỷ đỏ vậy mà sở hữu thể chất top 11 trên đại thể bảng chiến mệnh thiên thể. Chính xác, nhờ có loại thể chất này, quỷ đỏ vừa rồi đã thoát khỏi tình cảnh trọng thương trước thủ đoạn thiên biến vạn hóa của Lạc Nam. Chiến mệnh thiên thể mặc dù xếp hạng không được cao, nhưng nếu lọt vào tay những nhân vật khủng bố, nó tuyệt đối chẳng thua gì những thể chất đứng top. Nói không sai. Lạc Nam nghe được âm thanh nghị luận bốn phía, sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm nghị. Không ngờ đến, chiến mệnh thiên thể lại được quỷ đỏ đúc thành. Công dụng của chiến mệnh thiên thể vừa rồi đã bộc lộ, đó chính là trợ giúp người sở hữu có thể lập tức thi triển vũ kỹ chỉ bằng một ý niệm, không cần tốn thời gian kết ấn, lực lượng của hắn cũng sẽ lập tức ngưng tụ thành vũ kỹ. Quy tắc của thiên địa muốn thi triển vũ kỹ phải kết ấn hoặc ngưng tụ đòn công kích, phải điều động lực lượng trong và ngoài cơ thể. Nhưng khi chiến mệnh thiên thể kích hoạt, nó sẽ tác động đến phần quy tắc này, khiến chủ nhân của mình có thể vượt qua quy tắc, lập tức thi triển vũ kỹ chỉ trong một ý niệm. Đó là lý do vì sao ban đầu khi Lạc Nam bất ngờ tập kích, vốn dĩ quỷ đỏ đã không còn kịp thi triển vũ kỹ để chống lại, chỉ có thể phòng ngự một cách bị động mà thôi. Nào ngờ hắn lập tức kích hoạt chiến mệnh thiên thể, phất tay một cái đã hình thành hai cái che thiên trưởng, ngăn cản bá lực trưởng của Lạc Nam. Chiến mệnh thiên thể sở dĩ bị xếp hạng thứ 11, đó là vì nếu những người có chiến lực không mạnh đúc thành, vũ kỹ người đó sở hữu cũng toàn loại cấp thấp hoặc yếu ớt, vậy thì chiến mệnh thiên thể cũng chẳng mang lại tác dụng gì quá nhiều. Nếu thực lực ngươi yếu, dù trong cùng lúc ngươi thi triển 100 cái vũ kỹ thì sao? Người khác vẫn chỉ bằng một vũ kỹ duy nhất là có thể nghiền ép 100 cái vũ kỹ của ngươi. Xét về mặt hạn chế này, chiến mệnh thiên thể đành phải nằm ngoài top 10 đại thể bảng. Nhưng một khi chiến mệnh thiên thể rơi vào tay những nhân vật khủng khiếp như quỷ đỏ, hiệu quả nó mang lại thật sự vô pháp tưởng tượng. Và khi đó, chiến mệnh thiên thể không thua kém bất kỳ thể chất top cao nào. Chiến đế quyền, quả nhiên vừa mới kích hoạt chiến mệnh thiên thể, quỷ đỏ đã cho thấy sự kinh khủng của mình. Ý niệm vừa động, sau lưng hắn sừng sững hiện lên hư ảnh chiến đế. Không phải một tôn, mà là 10 tôn. 10 tôn hư ảnh chiến đế hiện ra, phô thiên cái địa, uy áp nghiền ép bát phương chiến trường. Nhắm ngay Lạc Nam, 10 cái chiến đế quyền đã muốn lao vụt xuống. Nhưng mà, nếu cho rằng thế công của Lạc Nam đã kết thúc, tất cả mọi người đã lầm. Chẳng biết từ khi nào và từ bao giờ, giữa không gian bất chợt xuất hiện một cái bá lực trưởng vô cùng quỷ dị. Nó không phải do Lạc Nam bắn ra, mà như từ quá khứ hiện thế. Bắn thẳng đến từ sau lưng quỷ đỏ. Tình cảnh quá mức quỷ dị, ngay cả những thiên đế cấp cường giả trên khán đài cũng phải giật mình, chưa kịp phản ứng. Đến ngay cả thiên đế còn như thế, quỷ đỏ dù kinh khủng đến mức nào cũng sẽ chào thua. Bá lực trưởng được đà bá đạo nện thẳng vào lưng quỷ đỏ, nghiền ép vào kiện áo choàng đỏ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục của hắn. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, quỷ đỏ giận dữ gầm lên. 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30 cái đan điền cùng lúc phẫn nộ, đế lực cuộn trào bao phủ thân thể chủ nhân, thành công ma diệt bá lực trưởng. Nhưng mà, điều này cũng không thể ngăn cản sự thật rằng quỷ đỏ đã bị thương. Tĩnh, toàn trường trở nên tĩnh lặng. Không ai có thể nghĩ đến, quỷ đỏ vốn đang chiếm ưu thế, vừa mới thi triển chiến mệnh thiên thể, chưa kịp vận dụng đã quỷ dị bị trọng thương rồi. Nhưng vấn đề là, cái bá lực trưởng kia từ đâu mà có? Rõ ràng Lạc Nam lúc đó bị 10 tôn hư ảnh chiến đế nhắm vào, hắn đâu thể thi triển vũ kỹ. Hơn nữa bá lực trưởng còn chuẩn xác bắn vào lưng quỷ đỏ, khiến hắn không kịp phản ứng chút nào. Bổn đế rõ rồi, bá lực trưởng vừa mới xuất hiện chính là bá lực trưởng biến mất một cách thần bí khi Lạc Nam chiến với Thủy Tinh. Ngồi ở thiên đình, thiên đế trầm giọng nói ra. Vô số cường giả nghe vậy giật mình, âm thầm hoảng sợ nói. Vậy là Lạc Nam có thủ đoạn tác động đến thời gian, khiến vũ kỹ của mình biến mất trong quá khứ, để nó hiện ra ở tương lai tập kích đối thủ. Chắc chắn là như vậy. Lạc Nam không có thời gian linh căn, chỉ có thể là thần thông. Trưởng lão của Chu Tiên Điện cũng nghiêm nghị nói. Một môn thần thông có thể mang theo vũ kỹ từ quá khứ đánh đến tương lai. Thiên hồ nữ đế đôi mắt đẹp lấp lóe. Nhưng quan trọng nhất, Lạc Nam vậy mà còn tính trước được tương lai, khiến bá lực trưởng xuất hiện ngay khi quỷ đỏ lơ là, chuẩn xác tìm trúng nơi yếu điểm của quỷ đỏ. Trưởng lão thiên địa hội cũng lên tiếng. Điều này, quá mức đáng sợ đi. Nếu là như vậy, làm sao có thể phòng thủ trước những đòn tấn công tương tự của Lạc Nam? Vô số người ngơ ngác nhìn nhau. Điều động vũ kỹ ở quá khứ để đánh về tương lai, loại thủ đoạn công kích quỷ dị như thế này, làm sao có thể biết bao giờ mình bị nhắm đến mà đối phó? Người duy nhất biết được chính xác thời điểm vũ kỹ đó hiện ra, sợ rằng chỉ có một mình Lạc Nam. Lúc này toàn trường rốt cuộc đã hiểu, vì sao những vũ kỹ trong các trận chiến trước đó của Lạc Nam lại đột nhiên biến mất một cách quỷ dị như vậy. Liên tưởng đến trận đấu tiêu hao một tháng của Lạc Nam và Thiên Diệp Giao, một vị địa đế cấp cường giả chấn kinh gào thét. Đừng nói với ta, Lạc Nam chỉ tốn một tháng ngắn ngủi để luyện ra thần thông lợi hại như vậy. Toàn trường trầm mặc, không ai lên tiếng đáp trả lời của vị địa đế. Bọn hắn đang bị thiên phú của Lạc Nam dọa sợ. Ngày càng nhận ra Lạc Nam kinh khủng, các thế lực có mâu thuẫn với Lạc Nam càng thêm kiêng kỵ. Đứng ngồi không yên, cách chương.